Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, Trường Thịnh không phải suy bí mật. Vương Đô Đông, có Vương Thất Phong làm cấm địa một trong một nơi. Cái giếng sâu hàn đàm, bề ngoài bình thường không có gì lạ, chính là một ngụm tùy ý có thể thấy được giếng mà thôi. Thế nhưng trong đó thủy, nhiệt độ kỳ thấp. Hãy theo lấy thâm nhập xuống phía dưới. Na một nhiệt độ biết càng thêm hàn lãnh. Người thường ngay cả miệng giếng vị trí về điểm này hàn thủy đều không chịu nổi. Tu vi cao thâm, thực lực cường đại tồn tại mới có thể xuống phía dưới. Thời gian chính là sinh mạng. Đó là khoảng khắc không được trễ nãi. Đạo tuệ mang theo Mewtwo, Dialga, đi cùng Mục Nhu Nhu cùng nhau hướng phía cái giếng sâu hàn đàm xuất phát. Suy nghĩ đến những vấn đề khác, Sino không có theo tới, lại không phải đi ngắm cảnh, mà là đi cứu người a. Chiến lực thấp đi, nói không chừng còn phải phân tâm tiến hành bảo hộ. Thành thật mà nói, ngay cả Mục Nhu Nhu đạo tuệ cũng không muốn để cho nàng đi. Thật sự là Mục Nhu Nhu thái độ quá mức kiên trì. Chính là chỗ đó, Mục Nhu Nhu nhất mã đương tiên bay ở phía trước, chỉ một ngón tay phía trước. Một ngụm cô linh thiết ở nơi đó giếng nước, thần niệm nhẹ khẽ chấn động, thủ hộ ở bờ giếng hộ vệ nhất tề lên tiếng trả lời ngã xuống đất hôn mê. Ngay cả một chút do dự cũng không có, Mục Nhu Nhu một đầu nện vào rồi trong giếng, thân thể không vào giá rét trong nước đá. Mewtwo, đạo tuệ dứt lời, Mewtwo đôi mắt sáng sủa bắt đầu ánh sáng sáng chói. Tam nữ lần lượt chui vào cái giếng sâu chung. Chu vi thủy bị siêu năng lực gạt ra, tạo thành một cái chân không khu vực. Thủy, bao quát hàn khí, toàn bộ nhất tịnh đứng hàng đi. Đạo tuệ đám người mới vừa vào cái giếng sâu. Mục Nhu Nhu đã gần sát phía dưới một tầng. Đạo tuệ các nàng đến một tầng lúc, Mục Nhu Nhu chính ở chỗ này. Không phải nàng không muốn thâm nhập, mà là không thể đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đang khóa. Mục Nhu Nhu phất tay tảo khai chảy trên đất cát bụi. Chung quanh nước đá đối với nàng không hiệu quả gì. Theo Na một nơi nhìn lại, là một cái mặt xanh nanh vàng quỷ quái đồ án. Văn khắc lấy cái này một đồ án là một hình tròn tiểu đáp. Nhìn cái quy mô, vô cùng như là trong thành phố cái loại này rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy nắp giếng. Chỉ bất quá muốn lớn hơn một chút, cũng đủ đồng thời dung nạp ba người đi qua. Không có chìa khóa cùng ấn. Không mở ra. Nói như vậy lấy. Mục Nhu Nhu trơ mắt nhìn đạo tuệ. Trông cậy vào có thể có biện pháp giải quyết. Mà đạo tuệ cũng không còn để cho nàng thất vọng. Nội tâm thanh toán đại giới cho hệ thống. Nắp giếng bịch dạn nứt. Một càng hàn lãnh thấu xương thủy lưu từ cái này trong đó tuôn ra. Đứng mũi chịu sào Mục Nhu Nhu là trực tiếp trúng chiêu. Trong cơ thể một bộ phận huyết dịch xuất hiện chút ít động lại. Vận chuyển lên chân nguyên hóa giải. Mới tốt chút. Không nói chuyện. Từ nữ theo cái giếng này cửa đi xuống. Rất nhanh. Đi tới tầng thứ hai. Cùng mặt trên tầng kia một dạng nắp giếng. Không thể chê. Đạo tuệ thanh toán đại giới cho hệ thống. Lần nữa phá vỡ. So với một tầng và tầng hai còn lạnh hơn mấy chục lần hàn ý bắn ra. Dòng nước lạnh trong thậm chí là mang theo mắt thường mờ nhạt gian có thể thấy được cẩn thận tỉ mỉ. Băng thứ, một tầng tiếp lấy một tầng đi xuống. Huyết, còn có, thi khí, đạo tuệ nắm mũi. Không có cách nào khác ngăn cản vẻ này mùi gây mũi tiến nhập xoang mũi. Kích thích của nàng khứu giác. Ta trước đây từng nghe nói qua nhất kiện bí văn. Là chỉ ở vương thất nội bộ truyền lưu. Chỗ này cái giếng sâu hàn đàm bên trong. Chói khóa một cương thi. Hạo Thiên Vương triều thành lập lấy trước. Cái này cái giếng sâu. Cái này một cương thi cũng đã tồn tại ở này rồi. Mục Nhu Nhu sắc mặt trắng bệch. Môi biến thành màu đen tử. Không rõ ràng run rẩy thanh âm nói. Đạo tuệ cùng Mewtwo. Dialga cũng không khá hơn chút nào. Đều là bị cái này mang theo lấy huyết cùng thi khí dòng nước lạnh cho đông không nhẹ. Siêu năng lực, thời gian, cái này cổ hàn lưu vô khổng bất nhập quấy nhiễu. Không thể giống như mặt trên mấy tầng như vậy hoàn toàn cách trở. Nhiều lắm, chết no là có thể chậm lại chút ảnh hưởng. Cụ thể chân thực, chỉ có vương mới có thể hoàn chỉnh biết được. Người bên ngoài có thể có được. Chẳng qua là đôi câu vài lời giải rác tin tức mà thôi. Đạo tuệ, người nói hoàng gia ra đem hoàng tỷ tế xuất đi. Làm trao đổi, đổi lấy quốc gia số mệnh cùng thọ mệnh. Là chuyện gì xảy ra? Phương diện này quan hệ đến chỗ đó. Cặn kẽ tình báo ta cũng không có thể dò thám biết. Biết chỉ có rất ít một chút điểm. Đạo tuệ hắc cửa ra hàn khí. Từ hệ thống trong nhiều lấy ra mấy bộ quần áo mặc vào. Hiệu quả cùng không có có một dạng. Trong đó dính dấp một cái điều ước. Khế ước. Triều đại lịch đại. Không có quốc gia nào cùng triều đại có thể trường thịnh không phải suy. Đổi mới là tự nhiên quy luật. Mới thay thế cũ. Ưu tú bị càng thêm ưu tú siêu việt. Thay thế được. Cứ thế mãi câu là như thế. Như Hạo Thiên Vương chiều dài như vậy thịnh không phải suy hình thức. Có thể nói phi thường hiếm thấy. Chiến tranh, xâm lược, nội loạn, phản bội, cung đấu, mưu phản, thay đổi triều đại chuyện như vậy. Sống lâu liền sẽ phát hiện là nhìn mãi quen mắt. Không có người nào triều đại dám 100% cam đoan quốc gia của mình có thể chọn đời trường. Tồn, cái gọi là thịnh cực mà suy, qua đi bị người thay thế. Đạo tuệ ý tứ tương đối mịt mờ. Không có nghĩa là Mục Nhu Nhu nghe không hiểu. Làm hàm chứa vững chắc thìa sinh ra cũng lớn lên nàng. Tâm tính cùng hiểu biết đều là cực cao. Có ý tứ, Mục Nhu Nhu nhíu. Hạo Thiên có vấn đề gì không? Sách, muốn thế nào nói cho ngươi chuyện này đâu? Đạo tuệ hao tổn tâm trí bắt dưới gương mặt. Trầm tư cân nhắc chung. Tế, ân. Ngươi nghe nói không có sai. Cái này cái giếng sâu dưới. Đúng là trói khóa một cương thi. Là chỗ đó tận lực vật lưu lại. Lấy sinh linh huyết nhục cùng linh hồn làm thức ăn lương. Trưởng thành lột xác. Hạo Thiên Vương triều sở dĩ trường thịnh không phải suy. Mỗi một thời đại quân vương đều ưu tú như vậy. Tài đức sáng suốt. Không phải nói gen di truyền cùng giáo dục tốt bao nhiêu. Mà là giao dịch. Lấy Hạo Thiên Vương triều hưng thịnh vì kết quả. Dành cho cổ cương thi này cũng đủ lại ưu tú sinh linh làm thức ăn. Điều kiện là được đạt thành. Mỗi 50 năm một lần. Mỗi lần tế xuất nhất định sinh mệnh. Dựa theo chất lượng ưu khuyết tới quyết định số lượng nhiều ít. Tu giả, siêu năng lực giả, ma pháp sứ, võ giả. Cùng loại như vậy, chỉ cần chừng 5.000 là được. Như bình dân nói. Phân chia lấy lão nhân cùng tiểu hài tử, phụ nữ như vậy phân biệt, từng có 10 vạn, hơn 100 vạn, thậm chí là qua triệu con số. Mục Nhu Nhu triệt để không có đang nói, do tâm cảm thấy hàn lãnh, không chỉ là ngoài thân dòng nước lạnh làm cho thân thể nàng lãnh. Trong lòng càng là lạnh không được, thật vậy chăng, người cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Hoặc là, cầm loại này tới nói đùa. Mục Nhu Nhu không lời nào để nói. Trong khi nói chuyện, lại hạ một tầng. Cái này cái giếng sâu cũng không biết sâu đậm. Căn cứ lặn xuống chiều sâu. Cái này đã có sấp xỉ không sai biệt lắm hơn 7.000 mét rồi. Là hướng về địa tâm ở cạnh Long sao? Tình huống cũng không lạc quan. Bởi vì, hàn ý vẫn còn ở tăng lên. Tốc độ thêm đến nhanh nhất. Vừa nói chuyện cũng sẽ không làm lỡ lặn xuống. Ở khoảng 19.000 mét chiều sâu, cái giếng sâu hàn đàm tẫn ở chỗ sâu trong, Mục Vân Vân ở hai vị lão ẩu dưới sự hướng dẫn. Đi tới nơi này, cầm trong tay lệnh bài, chung quanh dòng nước lạnh đối với ảnh hưởng của các nàng hầu như bằng không có. Như nhìn kỹ không có gì xuyên qua sau cùng nắp giếng. Tiến vào một tầng cuối cùng, hai vị lão ẩu mang theo Mục Vân Vân đi tới trung gian một chỗ trên tế đài. Dùng trên tế đài kèm theo xiềng xích đem Mục Vân Vân tay chân cột lên. Ẩn hàm sợ hãi và kính úy liếc nhìn xa xa na chiếc quan tài. Hai lão ẩu liếc nhau. Bước ra lui lại. Trên tế đài có trận pháp. Hàn thủy vào không được. Có thể bảo đảm Mục Vân Vân đang được ăn trước có thể sống thật khỏe. Đợi ly khai tầng này. Đi tới an toàn khu vực sau. Trong đó một lão ẩu khởi động tế cống hiến. Ôi, âm u đáng sợ khàn khàn tiếng gào thét, có thể sợ phá nhân can đảm. thanh âm không lớn, đối với màng tai cùng da tạo thành áp bách là không gì sánh được to lớn. Lỗ tai đổ máu, các nơi da có nhiều tổn hại. Mục Vân Vân an tường nhắm mắt lại, da hư thối, diện mục khả tăng, răng nanh bạo khởi, con ngươi vô thần, từ mở lớn trong quan tài bò ra ngoài cương thi. Đó là một loại bản năng, khát vọng sinh linh, huyết nhục, như là dã thú tứ chi nhúc nhích, hướng phía Mục Vân Vân chỗ giàn tế tới gần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.